Lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên. Hội các trưởng lão, hãy nghe điều này. Hội tất cả cư dân trên đất, hãy lắng tai. Có bao giờ xảy ra điều này trong thời các ngươi, hay trong thời tổ phụ các ngươi chưa? Hãy kể lại chuyện này cho con cái các ngươi, rồi con cái các ngươi kể lại cho con cái chúng, và con cái chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo. Cái gì sâu keo còn để lại thì cào cào ăn, cái gì cào cào còn để lại thì sâu lột bỏ ăn, cái gì sâu lột bỏ còn để lại thì châu chấu ăn. Hội những kẻ say xưa, hãy tỉnh dậy và khóc lóc. Hội mọi kẻ nghiện rượu, hãy khóc than, vì rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi. Vì một dân hùng mạnh và đông vô số tiến đánh đất ta, răng chúng là răng sư tử, chúng có răng hàm của sư tử cái. Chúng phá hủy cây nho ta, và lột bỏ cây vả ta, chúng lột sạch vỏ và ném đi, để trơ các cành cây trắng hễu. Hãy than khóc như một trinh nữ mặc áo xô than khóc chồng sắp cưới lúc thanh xuân. Tế lễ chay và lễ quán bị dứt khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ phụng sự Đức Giê-hô-va đang than khóc. Đồng ruộng bị phá hoang, đất đai thảm sầu, vì ngũ cốc bị hủy hoại, rượu mới đã cạn khô, mà dầu thì cũng không còn. Hội nhà nông, hãy hổ thẹn, hội người trồng nho, hãy than khóc về lúa mì và lúa mạch, vì mùa màng ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả úa tàn, ngay cả cây lựu, cây trà lạc, cây táo, và mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo, niềm vui của loài người cũng héo úa. Hội các thầy tế lễ, hãy mặc áo xô và than khóc. Hội những người phục vụ nơi bàn thờ, hãy khóc than. Hội những người phục vụ Đức Chúa Trời tôi, hãy đến mặc áo xô mà thức suốt đêm. Vì tế lễ chay và lễ quán không còn được dâng lên trong đền thờ Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy định ngày kiêng ăn. Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể. Hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả cư dân trong xứ tại đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Và hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần. Nó đến như một cơn hủy diệt đến từ đấng toàn năng. Chẳng phải lương thực đã bị cất đi ngay trước mắt chúng ta, và niềm vui mừng hân hoan đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta sao? Hạt giống đã teo đi dưới những cục đất, nhà kho tan hoang, vựa lẫm đổ nát, vì ngũ cốc đã cạn kiệt. Kìa, súc vật rên rỉ thảm thương, bầy bò thơ thẩn bối rối, vì chúng không còn đồng cỏ nữa, cả bầy chiên cũng khốn khổ. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu ngài. Vì lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc, ngọn lửa đã đốt sạch mọi cây cối ngoài đồng. Những thú đồng cũng khao khát hướng về ngài, vì các suối nước đã cạn khô, lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc. Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thổi vang trên núi thánh ta. Tất cả cư dân trong xứ hãy run rẩy. Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, ngày ấy đã gần kề. Đó là một ngày tối tăm u ám, một ngày mây đen dày đặc. Vì một dân đông đảo và hùng mạnh kéo đến tỏa ra khắp núi đồi như ánh bình minh, việc như thế xưa nay chưa hề có, và muôn đời về sau cũng sẽ không bao giờ có nữa. Trước mặt chúng, có lửa thiêu nuốt, sau lưng chúng, có ngọn lửa cháy bừng. Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đần, sau khi chúng qua, chỉ còn là hoang mạc điêu tàn. Không có gì thoát khỏi chúng hết. Hình dạng chúng như đàn ngựa, chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh. Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa, như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ, như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. Các dân kinh hãi trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi. Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ, và trèo lên tường thành như các chiến binh, ai nấy tiến thẳng theo đường mình, không hề sai hàng ngũ. Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy, chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngũ. Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành, trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm. Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển, mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. Đức Giê-hô-va làm cho tiếng ngài vang ra trước đội quân ngài, vì trại quân ngài rất đông và những người làm theo lời ngài rất mạnh. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, ai có thể chịu nổi. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương, đổi ý không giáng tai họa. Biết đâu ngài sẽ quay lại, đổi ý, và để lại phước lành sau ngài, cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con. Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định ngày kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng trọng thể. Hãy nhóm họp dân chúng, biệt riêng hội chúng gia thánh, hãy mời các trưởng lão đến, hãy nhóm họp các thiếu nhi, kể cả trẻ thơ đang bú. chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng. Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va, hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng, lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân ngài, đừng để cơ nghiệp ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu. Sao để người ta nói giữa các dân rằng, Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất này, và ngài tỏ lòng thương xót dân ngài. Đức Giê-hô-va đã trả lời và phán với dân ngài rằng, này, ta sẽ ban cho các con, ngũ cốc, rượu mới và dầu, các con sẽ được no nê các thứ đó. Ta sẽ không còn để các con bị sỉ nhục giữa các dân nữa. Ta sẽ khiến quân thú phương Bắc lìa xa các con, đuổi chúng vào đất khô khan và hoang vắng, xua quân tiên phong chúng vào biển Đông, quân hậu tập chúng vào biển Tây. Mùi hôi của chúng xông lên, mùi tanh của chúng dậy lên. Vì chắc chắn Chúa đã làm những việc lớn lao. Hội đất, đừng sợ. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Hội các loài thú đồng, đừng sợ, vì các đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ lại xanh tươi, cây cối sẽ ra trái, cây vả và cây nho đều cho quả dồi dào. Hội con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi, đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa xuống cho các ngươi như trước. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các con về những năm mùa màng bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo quân lớn mà ta đã sai đến giữa các con. Các con sẽ ăn và được no nê, và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ. Dân ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Các con sẽ biết rằng ta ở giữa Israel, và biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chẳng có ai khác. Dân ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri, những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai tớ gái. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất là máu, lửa, và các trụ khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến. Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu vì theo lời Đức Giê-hô-va, trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được cứu thoát, và trong số những người sống sót, sẽ có người được Đức Giê-hô-va kêu gọi. Vì này, trong những ngày ấy, là thời kỳ mà ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, thì ta sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ vì dân ta và sản nghiệp ta là Israel mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân ta tan tác giữa các dân tộc. Chúng đã phân chia đất ta, và bắt thăm về dân ta. Chúng đã đổi con trai mà lấy gái mại dâm, và bán con gái để lấy rượu mà uống. Hội Tyre và Sidon cùng tất cả địa phận của Philippines, các ngươi có can hệ gì với ta? Có phải các ngươi muốn trả thù ta chăng? Nếu thế thì ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. Vì các ngươi đã cướp lấy vàng bạc của ta, và đem các báu vật của ta vào trong các đền miếu của các ngươi. Các ngươi đã bán con dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hy Lạp, khiến họ phải rời khỏi lãnh thổ mình. Này, ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ, và ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi. Ta sẽ phó con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân xa xôi. Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy loan báo điều này giữa các nước, hãy chuẩn bị chiến tranh, động viên các dũng sĩ. Tất cả lính chiến hãy tiến tới và xung trận. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy lưỡi liềm rèn giáo. Người yếu ớt hãy nói, tôi mạnh mẽ. Hội tất cả các nước chung quanh, hãy mau đến và tập hợp tại đó. Lạy Đức Giê-hô-va, xin sai các dũng sĩ của ngài xuống đó. Các nước hãy dậy, đi lên thung lũng Giô-sa-phát, vì đó là nơi ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã tới. Hãy đến đạp nho vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác của chúng lớn lắm. Đoàn người đông đảo, thật là đông đảo tại thung lũng trung thẩm. Vì ngày Đức Giê-hô-va gần kề trong thung lũng trung thẩm. Mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân ngài, là đồn lũy cho con dân Israel. Bấy giờ, các con sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời các con, đấng ngự tại Sion, là núi thánh ta. Jerusalem sẽ là thành thánh và người ngoại quốc sẽ không còn xâm chiếm nó nữa. Trong ngày ấy, các núi nhỏ rượu ngọt ra, các đồi sẽ tuôn chảy sữa, tất cả các khe Juda sẽ có nước chảy cuồn cuộn. Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Jehovah và nhuần tưới thung lũng Sittim. Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Edom trở thành hoang mạc tiêu điều, vì chúng đã đối đãi bạo ngược với con dân Juda và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Nhưng Juda sẽ có dân sinh sống mãi mãi, và Jerusalem sẽ tồn tại từ đời này qua đời kia. Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà ta chưa từng làm sạch, vì Đức Jehovah ngự tại Sion.